Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3568, tan tác 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Minh muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn chán ghét tất cả, không biết khó mà trưởng khống sự tình. Hai mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nửa ngày. Hắn trực tiếp đưa tay. Hỏa cầu khổng lồ tại trường trong lòng hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chần chờ, lòng bàn tay thôi động. Hỏa cầu khổng lồ, ẩn chứa to lớn lực lượng, trực tiếp đánh về phía Khúc Đàn Nhi. Nguy cơ tới như vậy không cách nào chống đối. Khúc Đàn Nhi chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng không có từ bỏ, càng sẽ không bó tay đợi làm thịt. Bao nhiêu lần phá phủ trầm chu kinh lịch trải qua nói cho nàng. Sự tình không có đến sau cùng một khắc, đều có ngăn cơn sóng dữ khả năng. Nàng bắt đầu ổn định lại tâm thần, không chút rung động. Cái kia nguy cơ rõ ràng liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là, nàng cảm ngộ nhưng đứng im, kéo dài. Với cái này tĩnh mịch an lành nội tâm bên trong, đầu nàng không hiểu xuất hiện từng tổ đường nét, quỷ dị rõ ràng, lại du tẩu nhanh chóng. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi môi đỏ hơi hơi nhíu nhíu. Hỏa cầu điên cuồng tới gần, chớp mắt liền có thể trực tiếp đụng vào nàng. Nhanh, mà nàng cái kia vi diệu tâm cảnh, cũng xuất hiện hai chữ. Nhanh, nàng gọt hành một dạng tích bạch ngón tay hơi hơi xúc động dưới. Có thần bí gì lại lực lượng cường đại, tại nàng nội tâm sâu ngọn nguồn nơi, sẽ phải phá măng mà ra. Nhanh, loại kia phượng hoàng niết bàn, lấy được trọng sinh cảm giác, cũng muốn nhanh. Liền tại Khúc Đàn Nhi tất cả giác quan toàn bộ tập trung đến vứt bỏ vạn vật tập trung lúc, quen thuộc khí tức đột nhiên tiếp cận. Đàn Nhi, nổi giận giọng nói đột nhiên vang lên. Lột xác cảm giác bỗng nhiên lui. Khúc Đàn Nhi bất ngờ mở mắt, nhưng không ngờ cái kia lập tức đem đốn ngộ cảm giác không hề giống nàng tưởng tượng, thu phóng tự nhiên. Yết hầu căng thẳng, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, nhẹ nhàng thân thể như là mất đi sinh mệnh hồ điệp bướm kịch liệt từ không trung rơi xuống. Cái kia nổi giận âm thanh lại lần nữa vang lên. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là, nàng có thể cảm giác lấy được, trên người bỗng nhiên buông lỏng, trói buộc tại nàng trên người hỏa long đứt gãy mà mở. Cùng lúc đó, bên tai nàng truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, hỏa mang vỡ vụn, tinh điểm cũng xả. Ngay sau đó, nàng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, không khí trở nên đục ngầu lên. Giữa không trung như là hình thành một tầng ánh lửa mông lung không khí tầng. Là ai mạnh như vậy hoành, thế mà phá Loan Minh bí thuật. Cái này tất cả phát sinh quá đột ngột, làm người đứng xem Ngũ lão gia biểu thị hắn căn bản không có thấy rõ ràng tình huống, không thể không bởi vậy hung hăng hút khẩu khí. Loan Minh tâm tư nhưng rất phức tạp, rõ ràng trước một khắc người còn tại hắn trong tay, sau một khắc trong tay trưởng khống hỏa long bất thình lình bị lực lượng cường đại miễn cưỡng cắt ra. Loan Minh cảm giác được cái kia kình đạo lợi hại, hắn thâm trầm ngưng mắt chú ý phía trước tất cả, thẳng đến mơ hồ không thanh hỏa tinh hạt dần dần tản ra. Dáng người thon dài nam tử lưng thẳng tắp mà ngọc đứng ở giữa không trung xuất hiện tại hai người trước mắt. Người tới một bộ trích tiên một dạng bạch gấm, sau lưng thiêu đốt lên nhạt lam sắc khinh người hỏa diễm. Hắn chính ôm thật chặt Khúc Đàn Nhi, phảng phất trùng hoạch chí bảo một dạng, năm ngón tay thu nạp, động tác nhu hòa, nhưng không dung buông ra. Tấm kia như ngọc khuôn mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh. Cái kia liếc mắt nhưng lạnh như băng, giống như là không ăn khói lửa nhân gian tiên nhân. Lại tại tình hình cụ thể Khúc Đàn Nhi thời điểm, thoáng chốc nhiễm lên người khí tức, xung quanh thiên địa, ngừng kết lên vô cùng vô tận, phá hủy thiên địa phẫn nộ, đó là Mạc Liên Thành. Những ngày này, hắn mang theo Phong Cửu ngựa không dừng vó mà đi đường. Muốn đi Hỏa Loan nhất tộc tìm Khúc Đàn Nhi hạ lạc. Nguyên bản đã rời đi cái này Đỏ Thơm Trấn. Lại tại rời đi không lâu, phát hiện Đỏ Thơm Trấn truyền đến dị thường chấn động. Cách chương.